Quân Lâm Binh Vương, chương 632, không hổ là lãnh huyết chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vô Bì gần như không thể tin, lẳng lặng cúi xuống nhìn trước ngực có 5 dấu móng tay máu tươi đầm đìa, ngẩng đầu lên nói, bộ ưng chảo thần công này tên gọi là gì, tổng cộng mấy chiêu? Ưng Bác Không sắc mặt đỏ hồng, trước ngực phập phồng, lạnh lùng nói, lão gia hỏa, thấy hương vị như thế nào? Cái này gọi là quỷ ưng cửu thức, danh như ý nghĩa, tự nhiên cùng được 9 chiêu, mở rộng tầm mắt chưa? 9 chiêu, kỳ chiêu như thế, lại có tới 9 chiêu, quỷ ức cửu thức, quả nhiên không hổ tên quỷ ưng. Lệ Vô Bì kêu lên một tiếng đau đớn, nói, Ưng Bác Không, ngươi quả nhiên đã khác xưa, việc hôm nay rất kỳ quặc, lão phu không thèm lôi thôi với ngươi nữa, tạm thời bỏ qua, hừ, ta tùy thời sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Ưng Bác Không cười ha ha, nói, tuyệt chiêu độc môn của lão tử mùi vị thế nào, muốn lãnh giáo nữa bản tôn lúc nào cũng chờ ngươi. Ưng Bác Không, bởi vì ngươi là một trong bát đại chí tôn, ta nhắc nhở ngươi một câu, rời xa quân gia, có thể bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi. Lệ Vô Bì hừ một tiếng, quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn, hơn nữa lão phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bác Không, lúc lão phu ra tay tiêu diệt quân gia, không hy vọng sẽ gặp lại ngươi ở đấy. Nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, diệt sạch quân gia, vì sao? Ưng Bác Không hừ lạnh một tiếng, khi nào có chuyện Ưng Bác Không ta làm việc, cần đến phiên ngươi khuyên giải. Chờ ngươi có tự tin phá giải quỷ ưng cửu thức của ta, đến lúc đó tiếp tục nói ẩu nói tả cũng không muộn. Không biết hối cải, liều lĩnh, Lệ Vô Bì cúi đầu hừ một tiếng, thân mình rút lên, siêu một tiếng bật vô âm tín. Nhận thấy tình huống không đúng, Lệ Vô Bì lập tức thu tay lại. Ưng Bác Không quỷ ưng cửu thức, quả nhiên là quỷ dị khó lường, và lại chiêu sau so với chiêu trước càng mạnh hơn, làm hắn cảm thấy cường đại uy hiếp, không còn tin tưởng tất thắng. Nếu Ưng Bác Không quả thật là có người giúp đỡ ở trong này, khó tránh chính mình một đời tên tuổi anh hùng cũng chết oan a. Cho nên Lệ Vô Bì nắm rõ thời cơ, lập tức bỏ chạy. Gì đi đã bỏ chạy lại còn lý sự, ra vẻ ta đây. Ưng Bác Không im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguy hiểm thật, người có thể đứng thứ 5 trong hàng ngũ bát đại chí tôn, quả nhiên không phải đơn giản a. Đối với lời nói của Lệ Vô Bì, quân đại sát thủ thực sự tức giận tới cực điểm. Không sai, quân gia ta đúng là đang cùng hai thế lực lớn đối chọi, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể đến mà đá cho một cước nha. Cái gì gọi là quân gia đồng thời chọc vào hai thế lực lớn, hơn nữa lão phu tùy thời cũng sẽ ra tay trợ giúp. Ưng Bác Không, lúc lão phu ra tay tiêu diệt quân gia, không hy vọng sẽ gặp lại ngươi ở đấy. Nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Nghĩ tới những lời này của Lệ Vô Bì, quân Khương Lâm không tiêu nổi cục giận trong bụng. Cái này căn bản là đe dọa, uy hiếp Ưng Bác Không nhanh chóng rời quân gia. Mẹ nó chứ, lão tử thật vất vả mới lừa được một người chí tôn làm hộ viện, ta sao dễ dàng buông tay. Đệ ngũ chí tôn ngon lắm sao? Tốt lắm, cùng lão tử đối lập, đừng nói ngươi chính là đệ ngũ chí tôn, cho dù là đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần, lại có thể thế nào? Chờ lão tử có cơ hội liền chơi chết ngươi. Cần gì chờ có cơ hội, hiện tại bắt đầu chơi luôn, xem ai chơi ai nha. Cách chương.